Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 85 đi sang anh hôn ước đám cưới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 tiếng đồng hồ máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow của thành phố London, hôm nay thời tiết ở London thật mát mẻ và dễ chịu. Bọn nó và bọn hắn kéo vali đi ra khỏi sân bay. Ra trước cửa lớn ở sân bay, Jin mở điện thoại ra gọi xe đến 10p sau, một chiếc xe ô tô mui trần màu trắng dài bóng xuất hiện ở sân bay. Hai tên lái xe đi xuống xe. Cậu chủ Jin, chào các thiếu gia tiểu thư, hai tên vệ sĩ cúi chào bọn nó. Mọi người mau về biệt thự thôi, tất cả leo lên xe rồi đi về biệt thự. Ngồi trên xe, nó mở cửa xe ra. Làn gió mát thổi vào mặt nó. Thời tiết của London thật mát mẻ và dễ chịu hơn cả Việt Nam. Trong lành mát mẻ, nó cảm thấy thật dễ chịu. Bọn nó và bọn chắn ngồi trên xe nói chuyện không ngớt. Nó thì chỉ mải hưởng thụ cái thời tiết ở đây. Cười một nụ cười thoải mái. Chiếc xe đỗ lại trước cổng căn biệt thự ở ngay trung tâm thành phố London. Ngôi biệt thự như một lâu đài hoàng gia Anh, nhìn ở ngoài rất sang trọng và đẹo đẽ. Bọn nó di xuống xe bước vào cổng căn biệt thự nhà Jin. Vừa đi chúng nó vừa trố mắt lên nhìn. Lâu đài của bác tước Salifor đây sao? Biệt thự rộng với cả thiết kế cảnh quanh vườn tuyệt vời tạo khung cảnh hoành tráng và tôn lên sự quyền quý của chủ nhân biệt thự này. Biệt thự được thiết kế với sảnh lớn hình mái vòm, 9 phòng ngủ như của hoàng gia, sang trọng đắt giá và thiết kế nội thất cực chất. Tất cả đi vào trong khu vườn nhà Jin, vì qua khu vườn hoa hồng mới có thể vào được đến biệt thự. Trong vườn hoa hồng có một bồn nước to, có hình người thiên thần cầm mũi tên giơ lên nước, được phun ra từ chiếc mũi tên ở trên mặt nước là cánh hoa hồng, bên cạnh là những khóm hoa hồng uốn lượn rất đẹp mắt. Tất cả bước vào nhà sảnh lớn trong nhà với thiết kế cầu thang đẳng cấp, quyền quý như các bậc đế vương ngày xưa vậy, được mẹ Jin thiết kế rất đẹp, mang đến sự sang trọng và rất xa hoa. Mái vòm được thiết kế mô tả như một bầu trời xuất hiện trong ngôi biệt thự lâu đài này vậy. Mọi chi tiết trang trí nội thất theo hướng cổ điển đều rất chi tiết và xuất hiện ở khắp nơi của biệt thự. Hoa văn sắt trang trí ở cầu thang với màu tối làm nổi bật giữa không gian sáng trắng của biệt thự, càng thể hiện thêm sự đẳng cấp của lâu đài này. Các chi tiết được dát vàng xuất hiện khá nhiều trong ngôi nhà. Ở các trụ cột đều được dát các lá vàng mỏng. Rất tinh tế, quyền quý và thật sự cao cấp. Oa Jin ơi, biệt thự nhà cậu đẹp quá, như một lâu đài vậy đó. Yun sướng tít mặt lên. Tất cả là do mẹ tôi thiết kế đấy. Jin đặt vali xuống. Cầu thang rất đẹp, phòng bếp phòng ăn cũng quá tuyệt vời, Min nói. Ủa, bọn anh không thấy ngạc nhiên sao? Kin ngó đầu hỏi bọn hắn. Ngạc nhiên gì đâu, năm nào nghỉ hè là toàn sang nhà Jin để nghỉ hè. Nhìn chán rồi, hắn tháo kính đen ra nói. Rất đẹp, nó tháo kính ra. Đúng rồi, năm nào nghỉ hè bọn anh cũng về đây chơi mà, Can nói. Nó nhìn xung quanh nhà. Xem ra mẹ Jin là một người rất sang trọng và hiện đại. Không hổ danh là bá bước Salifor Julika. Ngôi biệt thự này rất đẹp. Mà không biết ba ma đâu hết rồi. Jin nhìn xung quanh nhà không thấy ai cả. Cậu Jin, ông Quy Dê từ vườn sau đi vào đến chỗ bọn nó và bọn hắn. Ông Weston, Jin chạy đến ôm chầm lấy ông quản gia, 2 năm rồi ta mới gặp ông. Ông vẫn khỏe chứ? Jin cười. Tôi vẫn rất khỏe, cảm ơn cậu. Các cô các cậu đây, hãy lên phòng chính ở tầng 2 gặp ông bà chủ. Ông quản gia cười hiền. Vậy sao? Vậy chúng tôi lên đây. Ông hãy chuẩn bị đồ ăn nhé, Jin nói xong đưa cả lũ lên dãy lầu chính tầng 2. Lên tầng 2 mới thật sự rất đẹp, có rất nhiều phòng trên tầng 2. Cánh cửa của các phòng rất âu trắng đục, cửa còn được trang trí hoa văn rất đẹp mắt. Đi thẳng đến phòng chính. Jin từ từ đi đến mở cửa. Cạch, trong phòng rất tối om. Jin định bật điện lên thì một sự ngạc nhiên không hề nhỏ ở trước mặt. Bọn nó với bọn hắn trố mắt ra. Là ai đây? Ba ma của bọn nó và bọn hắn đang ngồi trong phòng uống trà nói chuyện với nhau. Quay ra, bọn con đến rồi sao? Ba của Yun đi tới. Ba ma tất cả đều reo lên rồi chạy đến, mỗi người ôm từng ba mẹ của mình. Lâu lắm rồi mới gặp ba mẹ, nói ôm lấy mẹ nó. Jin thì ôm lấy ba. Anh còn rất ít được gặp ba hơn là em gái. vì anh về VN làm việc và học cũng được một thời gian khá dài rồi. Hắn cũng ôm lấy mẹ hắn. Hắn chỉ được gặp ba vào buổi tiệc tổ chức thành lập công ty rồi ba hắn lại trở về Pháp. Còn mẹ hắn, bà bận rộn rất nhiều công việc nên bà không thể về được cùng ba hắn nên chỉ có thể gọi điện được cho hắn thôi. Đứa con trai của bà, mà bà yêu thương nhất. Phải công nhận đôi mắt của hắn đúng là của mẹ hắn mà. Màu tím sắc lạnh sâu thẳm, nhưng hắn giống ba nhiều hơn về tất cả mọi thứ. Can cúi xuống ôm hai người. Can cũng rất nhớ hai người. Can đẹp như vậy là thừa hưởng hết cả ba. Ba của Can, Lãnh Hàn Tử Dương, là một người có tài có sắc đẹp còn trẻ. Bê ba của Can đã làm chủ tịch của cả tập đoàn lớn. Lãnh Hàn cũng đã từng là thần tượng của rất nhiều tụi con gái trong chương, nhưng sau khi ông gặp được mẹ anh là một người bướng và rất cá tính. Tuy là tiểu thư của cả một gia tộc lớn nhưng bà vẫn như tụi con gái bình thường khác, nghịch ngợm. Tính tình chả khác gì đàn ông. Mẹ anh đã chinh phục ba anh như thế đây. Còn nhớ hai người, Yun chạy đến ôm ba mẹ cô. Nỗi nhớ đã tan biến hết. Jin cũng đến ôm ba mẹ, nỗi nhớ bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Ba mẹ anh đang ở trước mặt anh rồi. Các con hãy nghe đây. Ba của Jin ngồi xuống ghế nghiêm nghị nói. Chuyện gì vậy ba? Jin nói. Các con cũng đã 18T rồi, 3 tháng nữa là sẽ tốt nghiệp. Bọn ta định sau khi tốt nghiệp xong các con sẽ được lên quản lý tập đoàn rồi sẽ tổ chức đám cưới cho các con. Ba anh nói xong tất cả bọn nó đều há hốc miệng ra. Mẹ Jin tiếp lời, ba của anh Kim Anh, Hoàng Quân, ba mẹ các con cũng đã ủng hộ việc các con cưới nhau. Minh Ngọc, Thanh Nam, Hoàng Yến, Thế Quyền, Nhật Hạ, Thiên Phong cũng vậy, các con sẽ cùng hợp tác. Nguyễn Hoàng, Trần Vũ, Thiên Hoàng, Lãnh Hàn, Hàn Thi và Trần Hoàng cùng Huỳnh ra để ỏi hoạt động của tập đoàn sẽ vươn ra xa hơn. Mẹ Jin cười, ba mẹ bọn nó cười. Ông bà đã ủng hộ tụi nó cưới nhau và cùng sẽ phát triển các tập đoàn cùng vươn xa và giàu mạnh hơn nữa. Với lại có con dâu và con rể như bọn nó và bọn hắn thì còn gì bằng. Tất cả cùng mỉm cười những nụ cười của hạnh phúc thật sự. Cách chương.